Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 882, thừa cơ vỗ ngựa. Tiết đạo nhân năm ấy liền đã minh bạch Ngu Ông chính là chân chính tiên nhân. Có lẽ hắn còn nghĩ qua Ngu Ông tiên đạo tu hành bất phàm. Nhưng khi chân chính kiến thức đến một ngày này, sớm có chuẩn bị hắn cũng còn là khó mà khắc chế trong lòng bình tĩnh. Đợi đến bị Ngu Ông đỡ dậy, nhìn thấy Tiết đạo nhân trong ánh mắt kích động, liền nói ra, ngươi có cái gì muốn hỏi? Sư phụ, đến tột cùng cái gì mới là tiên đạo? Vấn đề này tựa hồ rất đơn giản, tại thường nhân nhìn tới đều có thể nói ra cái 1, 2, 3 tới. Nhưng đối với bây giờ Tiết đạo nhân, đối với mọi người ở đây tới nói nhưng lại không tầm thường lên. Hỏi rất hay, Ngu Ông vẩy ống tay áo. Quần áo biến hóa dung nhan đổi, tại Tiết đạo nhân trước mặt trong khoảnh khắc hóa thành Dịch Thư Nguyên. Cũng nhượng Tiết đạo nhân mặt lộ kinh ngạc, đây là sư phụ, cái gì là tiên đạo đây? Ngươi mấy đời tu hành là tiên đạo, kinh lịch hết thảy là tiên đạo, hồng trần chi tình là tiên đạo, trải đời nhìn thấu là tiên đạo, đây đều là người khác khó mà trực tiếp nói cho ngươi tiên đạo. Cho dù thường nhân cũng biết được đại đạo lý, nhưng cũng chưa chắc sẽ tin. Trong miệng tin trong lòng chưa chắc sẽ tôn. Trong lòng tôn, ý niệm nháy mắt liền hóa. Đương nhiên cũng có tai mắt mũi miệng tâm thần linh giác khả năng. Trực quan chi đạo, năm tháng rằng rạc thời gian trôi dần. Gặp vạn vật sinh cơ, nhìn tự nhiên chi biến, gửi phù du tại thiên địa. Mịt mù biển cả chi một hạt, Dịch Thư Nguyên cũng không kiêng kỵ người khác. Tay áo vung lên, chu vi dường như gió nổi mây vần. Nguyên bản đại khâu ngoài kinh thành quan đạo phảng phất chớp mắt đi xa. Hoang dã lộ thiên, rậm rạp rừng cây, đỉnh núi cao, sông lớn ào ào, âm u thâm cốc, bầu trời cuồng phong. Loại biến hóa này trong đó có Sơn Hà xã tác đồ, nhân tố. Cũng có Dịch Thư Nguyên trước đây tại bên tàn gỗ Ngô Đồng kia sở ngộ. Cũng dung nhập càn khôn chi diệu. Quán trà này tựa như tại cách xa phàm trần lưu chuyển tại thiên địa tinh hà. Trong lúc đó lại có vạn vật tranh phát phồn diễn sinh sống. Tựa như kinh lịch một trận thời không biến ảo. Chứng kiến thương hải tang điền. Tiên nhân ngộ đạo cũng như quân tử chi tranh. Lại như vạn vật sinh sôi. Vạn đạo cùng mà bất đồng, đều có chỗ chấp đều có chỗ tranh, tuy là đồng môn cũng có sự khác biệt. Hôm nay đã là thu đồ, cũng là trợ Tiết đạo nhân nhập đạo. Đương nhiên, đối với Nhan Thủ Vân đồ tôn này cũng tương tự 10 phần trọng yếu. Đợi đến quán trà lần nữa, về đến bên quan đạo. Tiết đạo nhân nhìn xem bên ngoài lại như cũ có chút xuất thần. Hắn nhìn thấy không chỉ là thương hải tang điền, cũng nhìn thấy chính mình đã từng, thậm chí nhìn thấy năm đó cái kia tại Đại Yến có thể nghe hô phong hoán vũ một triều quốc sư. Đem Tiết Nguyên thu làm cái thứ 3 đệ tử, Dịch Thư Nguyên cũng như lúc trước 2 cái đồ đệ đồng dạng. Không có làm bất kỳ yêu cầu gì, dẫn dắt nhập đạo truyền hắn pháp môn về sau, tại trong hồng trần tự chứng tự học là thích hợp nhất. Tiết đạo nhân không có vội vã nghĩ muốn đi theo sư phụ rời đi. Bởi vì hắn từ nơi này còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Xa không nói, cùng một chỗ đối kháng 4 Long Vương giáo các nghĩa sĩ còn đang chờ hắn tin tức. Quán trà chỉ hàn huyên 1 ngày, về sau như vậy phân biệt, mà Dịch Thư Nguyên cũng không có nói thêm cái gì. Trước khi chia tay lưu cho Tiết đạo nhân ngoại trừ, ngũ hành diệu thuật. Mấy sách cũng từ trong tay áo lấy ra một viên nhìn như cũng không thu hút hạt châu đưa cho Tiết đạo nhân. Cái này liền xem như pháp bảo của ngươi, lưu lại câu nói này. Dịch Thư Nguyên liền trước một bước ngự phong lên không mà đi. Chu vi người cũng trước sau đi theo, mà phía dưới trong quán trà chỉ còn lại Tiết đạo nhân cùng Nhan Thủ Vân. Đúng vậy, Nhan Thủ Vân cũng lưu tại đây. Cùng vị sư thúc này cùng một chỗ tu hành một hồi. Thẳng đến trên trời pháp quang đi xa. trên đất hai người mới mang theo riêng phần mình tâm tình thu lại tầm mắt. Bất quá lại nhìn chu vi lại phát hiện quán trà cũng không có. Hai người tựa như là ngốc ngốc đứng tại bên quan đạo nhìn trời. Sư thúc, sư tổ thưởng bảo bối, nhất định rất lợi hại a. Nhan Thủ Vân mang theo rõ ràng ao ước như thế hỏi một câu. Tiết đạo nhân chính là trước thu hồi sách, sau đó yêu thích không buông tay mà thưởng thức trong tay hạt châu. Tại hắn vừa tiếp xúc với hạt châu này thời khắc tựu cảm giác cùng chính mình khí tức tương dung hợp nhất, có thể cùng tâm ý tương thông, là rất lợi hại, bất quá thật giống, tiếng nói có chút dừng lại. Tiết đạo nhân tâm thần chìm vào trong bảo châu, lại thấy trong đó hiện lên đủ loại huyền ảo văn tự, đan điển. Đan điển, Nhan Thủ Vân lên tiếng kinh hô, đưa đến tiết đạo nhân kỳ lạ quay đầu. Ngươi biết, rất khó lường. Nhan Thủ Vân nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng gật đầu. Ta nghe sư phụ nói qua, khoảng thời gian này cũng nghe những tu hành tiền bối kia đề cập qua. Đan điển chính là sư tổ mang theo tứ hải tứ thiên chi lực biên soạn quy nạp, dung hội cổ kim đan đỉnh chi đạo bảo điển. Ngài cái này hẳn là sư tổ trong tay cái kia thế gian huyền diệu nhất linh châu tiên tàng. Còn lại đều là bản dập, nhưng cũng là chí bảo. Tiết đạo nhân cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới sư phụ đem loại bảo vật này truyền cho chính mình. Cũng là lúc này, Nhan Thủ Vân bên tai bỗng nhiên vang lên chính mình sư phụ Tề Trọng Bân lời nói. Đồ nhi, ngươi, phục ma thần đạo đồ, dù diệu, nhưng nhất định cũng còn muốn một kiện tiện tay pháp bảo. Hắc hắc, nhưng phải nhớ kỹ thừa dịp hiện tại nhiều vỗ vỗ ngươi vị sư thúc này mông ngựa a. Sư phụ, Nhan Thủ Vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lại không thấy được sư phụ bóng dáng nào, nhưng trong lòng đã phản ứng lại. Truyền thuyết sư tổ chẳng những có thể dùng đấu chuyển càn khôn lô luyện đan, còn có thể mượn chi luyện bảo. Trong thiên hạ chứ danh mấy kiện tiên đạo pháp bảo, bao quát sư phụ sư bá, cũng là từ trong đấu chuyển càn khôn lô luyện được. Vậy sư thúc tương lai, ếch ha ha ha, sư thúc, sư phụ sư tổ đem chúng ta phiết bên này, tiếp xuống ta tự nghe ngài, ngài nhượng ta làm cái gì liền làm cái đó. Đúng, ngài đừng nhìn ta bối phận nhỏ, bản lãnh của ta cũng không nhỏ, chí ít tại nhân gian này còn qua được. Tiết đạo nhân còn đắm chìm tại đối với đan điển trong hiếu kỳ cùng rung động, nghe đến bên thân người lời nói cũng không dám lãnh đạm. Mặc dù ở ngoài sáng đối phương bối phận so với hắn nhỏ, nhưng đối phương thế nhưng là so chính mình sớm vào tiên đạo tiên tu. Đạo hữu nói quá lời, bần đạo sao dám, ai ai, sư thúc, ngày sau có thể xưng hô ta là đạo hữu, sư điệt liền là sư điệt, ngài nghiêm khắc chút liền được, nếu không tựu chiết sát, ta là đánh trong đáy lòng kính trọng ngài. Mà lại nếu là sư phụ sư tổ biết, còn tưởng rằng ta không kính trọng trưởng bối đây. Nhan Thủ Vân nhiều lần kiên trì, tiết đạo nhân cũng là bất đắc dĩ cười. Tốt a, Nhan sư điệt. Nhan Thủ Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vị sư thúc này hiện tại là khiêm tốn mang theo kính sợ, nhưng là chỉ cần suy nghĩ nghĩ sư tổ tại trong tam giới địa vị, tương lai vị sư thúc này còn phải. Sư phụ có một chút nói đúng, thừa dịp hiện tại vuốt mông ngựa lôi kéo làm quen, bất quá tương lai nhưng là không chỉ là pháp bảo. Tại đây lúc chạng vạng, trên quan đảo có người đi đường tới lui, cũng có quan phủ xe ngựa trải qua, hai người đứng tại ven đường giống như ngẩn người. Tiết đạo nhân không đáng chú ý, nhưng Nhan Thủ Vân một thân pháp bảo thế nhưng là quá chói mắt. Ai, bên kia vị pháp sư kia sẽ hay không liền là Vũ Thanh Thượng Chân Nhân? Tiết Chân Nhân, có người hô một tiếng. Nhan Thủ Vân cùng Tiết Đạo Nhân đều là sững sờ. Cái trước vội vàng nói, sư thúc, ngươi bị phát hiện, chúng ta đi nhanh lên a, tránh khỏi chọc một thân loạn. Ừm, như thế liền đi a, hai người dứt tiếng, một trận gió nhẹ thổi qua, ven đường dừng lại quan phủ xe ngựa lại nhìn tới, nơi nào còn có vừa rồi hai người kia thân hình. Ai ra, thật là Tiết chân nhân, bỏ lỡ ha, ai ra, than thở ảo não nương theo lấy một trận đấm ngực dậm chân. Thiên giới cùng long tộc người sớm tại ly khai Tây Hải thời điểm liền đã riêng phần mình rời đi. Bao quát thiên đấu sơn yêu chúng sớm đã trở về, chính là bất quá dùng tính tình của bọn hắn, cũng không biết trên đường sẽ hay không gây thêm rắc rối. Mà chờ Dịch Thư Nguyên một đám trở lại phương đông giới vực thời khắc, bên thân mọi người cũng nên riêng phần mình trở về. Đông Hải trong Long Cung, Giang Lang về tới đây báo cáo cuối cùng tình huống, bởi vì hắn vốn là muốn hồi Đại Khâu nhìn xem cái kia Hồng Thị ở nhân gian thủ đoạn, nhìn tình huống phán đoán phải chăng xuất thủ. Bây giờ có Tiết đạo nhân cùng nhân gian triều đình xuất thủ, Giang Lang tự nhiên cũng không cần động thủ. Đồng thời Giang Lang cũng đem Dịch Thư Nguyên cái thứ ba đệ tử thân phận hồi báo cho Long Quân, cũng tương đương rất nhanh tứ hải long tộc đều sẽ biết được, cũng miễn đi về sau khả năng một chút hiểu lầm cùng phiền toái. Thái Âm Sơn địa giới trên không, Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm khống chế pháp vân tại nơi này tiêu tán. Một cỗ gió trời mang theo bọn hắn bay qua Nguyệt Nha ổ, bay hướng Thái Âm Sơn chỗ sâu, đến trong núi gió dần chậm người dần ngừng. Thạch Sinh, ngươi nhớ năm ấy cùng Vương Bổ Đầu lúc chia tay, ngươi làm sao cùng tiên sinh nói sao? Thạch Sinh nhớ lại một thoáng lại không có nói chuyện. Ngươi nếu là nghĩ không ra, chúng ta có thể đi trên trời Phục Ma Cung tìm Vương Bổ Đầu nha. Hắn nhất định nhớ kỹ. Thạch Sinh lộ ra mang theo vẻ lúng túng tiếu dung. Bất quá lúc này thoạt nhìn tối đa 16-17, hắn dù cho là lúng túng nụ cười cũng 10 phần sán lạn, này liền không cần làm phiền, lúc đó ta còn nhỏ nha. Năm ấy cùng Vương Vân Xuân chia tay thời điểm, Thạch Sinh là la hét cầu sư phụ thu Đỗ Tiểu Lâm làm đồ đệ, thậm chí nói sư phụ cũng có thể biến thành nữ tiên mang Tiểu Lâm, dạng này tự thuận tiện. Ai, càn khôn biến hóa thật sự là khó lường thần kỳ. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, năm ấy như theo tiên sinh đi sẽ như thế nào? Ai, không cần nói cho sư phụ bọn hắn a, nếu không các nàng nói không chắc thương tâm đây. Thạch Sinh vui vẻ, vậy ngươi còn nói, bất quá trong miệng trả lời lại không phải trong lòng suy nghĩ. Sẽ không làm sao, sư tiền bối thậm chí toàn bộ Thái Âm Cung sẽ không để cho việc này phát sinh. Bởi vì ngươi là Thái Âm tiên tử, không có khả năng khác. Quang cửa khác, nếu không năm ấy sư phụ khẳng định thu xuống ngươi, chúng ta cũng chính là đồng môn sư huynh muội. Đỗ Tiểu Lâm nhếch miệng lên, lộ ra như hạo nguyệt hàm răng, kia ngược lại là, bất quá càn khôn nhất mạch ngược lại là không có nhiều như vậy kiêng kỵ, trừ bí mật tương đối nhiều. Hắc, chờ ngươi tu thành nữ biến, phải chăng muốn vào ta Thái Âm Cung học Thái Âm bí thuật? Ta tự thân dạy ngươi. A, Thạch Sinh sửng sốt một thoáng, không khỏi tự liên tưởng một thoáng. Cái này không thích hợp a, càn khôn nhất mạch đặt duyên phận mà biến, hoặc là ngươi tiếp xúc một chút Thái Âm bí thuật, nói không chắc biến hóa tự thành đây. Đỗ Tiểu Lâm lời nói rất có sức hấp dẫn, trên mặt tác mang theo rõ ràng cười xấu xa. Trong Ngư Tang thôn, Trác Tình đã tự mình về tới nơi này, nàng không có ỷ lại Dịch Thư Nguyên bên thân không đi. Cho dù cái sau căn bản không có nói qua cái gì, về đến trong nhà thời điểm, nơi này còn là như thế yên tĩnh, những cái kia trong rừng dâu linh tầm cũng đều nhanh chóng trở lại nghênh đón Trác Tình. Ngồi trở lại đến bên guồng quay tơ, Trác Tình rút ra đỉnh đầu kim toa hóa thành cây châm. Tóc dài như thác nước cuồn cuộn xuống, người tác ngồi tại đó nhìn xem cây châm ngẩn người, trong lòng nghĩ đến chính là khoảng thời gian này phát sinh đủ loại. Kỳ thật rất khiến nàng động dung, ngược lại không phải cái gì sơn tiêu trả thù tà long làm loạn, mà là Mặc lão gia lâm chung một khắc này. Rất lâu Trác Tình mới cười cười, châm vàng biến lớn hóa thành kim toa, mấy cái linh tầm tắc sớm đã tại bên guồng quay tơ vào chỗ. Trong miệng nàng phun ra một cỗ như xương lưu quang, mấy cái linh tầm liền nhau nhau sinh động tại bên guồng quay tơ vặn vẹo. Phun ra nuốt vào một cỗ khí tức này, hôm nay tựa hồ đặc biệt lâu. Lại qua một hồi, tiếng guồng quay tơ lần nữa vang lên. Đại Dung Bắc Bộ một chỗ trong sơn giã, Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân ngay ở chỗ này, Trác Tình cũng là tại đây cáo biệt rời đi. Nơi này đặc thù chính là tại có một gốc phần đáy cành lá đan sen phần trên 10 phần tráng kiện cổ thụ. Năm ấy có một con kim thiền liền là từ cổ thụ trên thân hấp thu chất dinh dưỡng về sau thoát xác rời đi, bất quá so với năm ấy thê thảm bộ dáng, bây giờ cổ thụ tắc khỏe mạnh phi thường, càng là thành trong núi linh khí trung tâm, cho chu vi mang đến một loại thanh u yên tĩnh cảm giác. Dịch Thư Nguyên liền tại dưới cây nâng bút viết lách, những năm này cố sự có rất nhiều, hắn cũng đã rất lâu không có ghi chép lại. Đặt bút thời điểm, Hồi Miễn thỉnh thoảng tự khoa tay múa chân vài câu, Tề Trọng Bân tự ngồi xếp bằng tại một bên, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng cổ thụ, thầm nghĩ, cũng không biết mấy trăm năm về sau, cái kia kim thiền có hay không qua được một kiếp này. Hắc,